Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, Phục yêu. Đại sơn nguy nga trên không. Mây đen dày đặc, mưa rào xối xả. Tia chớp màu đỏ ngòm thỉnh thoảng xẹt qua trong màn mưa. Tần Minh quanh thân lượn lờ lấy lục hà, không dính nước mưa. Cỏ cây tinh khí cùng hắn thiên quang kình kết hợp, hóa thành trưởng ấn to lớn chiếu sáng bầu trời đêm, giống như cự linh thần xuất thủ, muốn ở chỗ này hàng yêu trừ ma. Hắn một trưởng oanh ra, lục hà nở rộ, sấy khô mưa to, cũng cùng với đinh tai nhức óc tiếng vang, lại vượt trên tiếng sấm nổ, hỏa lân sư hung diễm cuồn cuộn. Một chảo xuống tới, giống như là mang thiên địa dông tố chi uy. Xích quang bao phủ mảnh địa giới này, bàn tay lớn màu xanh lục cùng màu đỏ thú chảo đụng vào nhau. Giống như lôi công gặp được điện mẫu, lục hà cùng xích quang tứ chiếu, quét sạch cự sơn chi đỉnh. Trong đêm mưa, đen kịt trên ngọn núi lớn, loại này kịch liệt va chạm, bạo phát đi ra khiếp người quang mang hết sức lóa mắt. Như muốn đánh xuyên màn đêm, một kẻ nhân loại thiếu niên sợi tóc phất phới, không minh xuất trần, lấy trắng noãn bàn tay ngăn trở một cái toàn thân hỏa hồng phát sáng cự thú. Trên ngọn núi lớn, một đám huyết sư trừng to mắt, không thể tin được, đây chính là vua của bọn chúng. Khổng lồ như vậy thú chảo, bộc phát ra không gì so sánh nổi xích hà còn có ánh lửa. Thế mà áp phế không nổi một cái dáng người cao thiếu niên. Đứng thẳng lừa ra, đem lột lên tay áo lại buông xuống đi. Trong lúc nhất thời không dám lên trước hỗ trợ, một ngày thời gian mà thôi. Gã thiếu niên này thoát thai hoán cốt, đã có thể đối cứng lão nhị. Giống, hỏa lân sư rít lên một tiếng, chấn động ngọn cự sơn này. Nó âm cũng xuyên thấu màn mưa. Tại đại bình nguyên trên không khuấy động, phụ cận mảnh địa giới này, rất nhiều yêu ma lộ ra kinh sợ. Một chút điểu yêu bay lên bầu trời đêm, đều rung động không thôi. Sư vương đều áp chế không nổi thiếu niên nhân loại kia. Hỏa lân sư có thể so với voi lớn, giống như thân thể xích hồng phát sáng, giống như là nung đỏ nước thép bao trùm toàn thân. Nó mang theo liệt diễm, không ngừng huy động cự trảo. Tần Minh sợi tóc phất phới, toàn thân đều bị ất mộc tinh khí bao phủ. Hắn tại đối cứng lão sư tử, một trường lại một trường đánh ra, căn bản không sợ. Bọn hắn ở trên ngọn núi cực tốc di động, giống như hai tia chớp dây dưa, cự sư phun ra liệt diễm, toàn thân lân giáp màu đỏ phát sáng. Tại đen kịt đêm mưa có không gì so sánh nổi cảm giác áp bách, nhưng mà Tần Minh ngăn trở nó tất cả công kích, hiển thị rõ siêu trần thoát tục chi tư, mà lại lực đạo của hắn càng lúc càng lớn, và cả tòa núi lớn cỏ cây cộng minh, lục hà rọi khắp nơi, nắm đấm của hắn cùng bàn tay đập đại sư tử móng vuốt tia lửa tung tóe. Không ngờ trải qua chảy ra từng tia vết máu, nó gào thét. Song chảo phát sáng, khuấy động ra năng lượng đặc thù ba động, hóa ra một đôi đại khảm đao. Đây là sắc trời cùng yêu khí hỗn hợp lại cùng nhau ngưng tụ ra vũ khí. Đem Tần Minh phía trước, ất mộc tinh khí chém bạo, hỏa lân sư xương chán óng ánh. Tích lũy có không kém ý thức linh quang. Nó tại phòng bị chiếc kia trắng noãn tiểu kiếm nếm qua một lần thiệt thòi lớn về sau, nó ý thức linh quang không gì sánh được sinh động, không cho phép chính mình lại bị đánh lén. Keng một tiếng, kiếm minh vang lên, bốn phương tám hướng hội tụ tới cỏ cây tinh khí. Tại Tần Minh trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một ngụm xanh biếc trường kiếm, nó óng ánh sáng long lanh, sáng chói như một vòng mặt trời màu xanh lá. Tần Minh cùng cỏ cây cộng minh, cầm ất mộc kiếm chém về phía trước. Tại trong tiếng leng keng, hỏa lân sư hai cái đại đao bị chém đứt, hóa thành yêu khí cùng sắc trời tán loạn. Hỏa lân sư bị ất mộc kiếm bổ trúng. Lân giáp nổ tung một mảng lớn, máu thịt be bét, xuất hiện một lỗ hồng khổng lồ. Thương thế không nhẹ, nó toàn thân liệt diễm cuồn cuộn. Song chảo hướng về phía trước đánh ra, kẹp lấy chuôi kia xanh biếc ất mộc kiếm, muốn vặn gãy, kết quả lợi chảo bị chém đứt ba cây, chảo rễ chỗ huyết nhục đều bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy xuôi. Hỏa Lân Sư buông ra kiếm này, nhanh chóng lùi lại. Lần trước Tần Minh bị nó đè lên đánh, ngay cả nó hộ thể sắc trời đều rất khó phá vỡ. Mạnh nhất một kích cũng chỉ là đánh nát nó mấy mảnh lân giáp mà thôi. Tần Minh lần thứ bảy tân sinh. Về sau, hết thảy cũng khác nhau. Hắn huy động ất mộc kiếm, mang theo khắp núi cỏ cây tinh khí chém xuống đi. Hỏa Lân Sư tránh cũng không thể tránh. Trên thân xích quang dâng lên, yêu khí vùng sắc trời đồng thời sôi trào. Đối cứng một kích này, oanh một tiếng, ất mộc kiếm ảm đạm, tùy theo tán loạn, Hỏa Lân Sư tương đương thảm liệt. Nó bị chém bay ra ngoài, nửa người tất cả đều là máu, lân giáp nổ tung một mảng lớn, máu thịt be bét, vết thương sâu đủ thấy xương, nó hóa thành huyết sư tử. Hắc bằng thế mà không có hạ tràng, tại lạnh lùng quan chiến. Muốn thông qua Hỏa Lân Sư thăm dò thiếu niên nhân loại này hư thực, Hỏa Lân Sư sắc mặt âm trầm như nước, một mặt ánh lửa tựa hồ cũng muốn bị tưới tát. Một ngày trước kém chút bị nó tươi sống chụp CS nhân loại thiếu niên. Hiện tại trái lại đập nó, thiếu niên kia ngay tại tới gần, lượn lờ lấy lục vụ, ung ung không vội, thần sắc bình thản, giống như trích tiên nhân. Loại tư thế này để nó trong lòng càng không thoải mái. Hỏa Lân Sư không nói lời nào, lấy ra lấy bí kim luyện chế mũ giáp, đeo tại trên đầu lâu to lớn. Nó cho là trước đó là bởi vì phân tâm, cần phòng bị trắng noãn tiểu kiếm ảnh hưởng tới phát huy. Hiện tại nó bảo vệ yếu hại. Tần Minh lộ ra dáng tươi cười, bởi vì đã ngửi được một tia yếu ớt thanh hương. Xác định vết thương chồng chất Hỏa Lân Sư thể nội có được kỳ huyết, cái này khiến hắn vô cùng chờ mong, hẳn là có thể luyện ra kỳ dược tăng dày chính mình nền tảng, tiến một bước đánh vỡ hạn mức cao nhất cũng tăng thực lực lên. Hỏa Lân Sư nhìn thấy hắn lộ ra mỉm cười, coi là đang giễu cợt mình mang mũ giáp, giận tím mặt hướng về phía trước đánh tới. Tần Minh duỗi người ra, thoải mái tự nhiên, càng thêm buông lỏng, năm ngón tay mở ra, thi triển long trảo thủ. Đây là từ La Phù Tiên Sơn lấy được công pháp, đương nhiên. Đây hết thảy đều là căn cứ vào hắn thiên quang kình phát sinh chất biến. Bây giờ có thể xé mở Hỏa Lân Sư hộ thể chi quang, Tần Minh cùng nó đối cứng mấy lần xé rách trên người nó lân giáp màu đỏ. Sau đó hắn thi triển tiệt kim trì, đem đầu này đại sư tử lợi chảo cắt đứt vài gốc, để nó chi trước cũng máu tươi chảy đầm đìa. Hỏa Lân Sư cúi đầu, phát hiện lợi chảo không có, trụi lùi, tiếp lấy nó bay tứ tung ra ngoài, bị thiếu niên kia vận dụng ất mộc trưởng đánh cho lân giáp sụp ra, máu nhuộm toàn thân, oanh, mũ giáp của nó lõm xuống dưới. Liên tiếp chịu ba trường, xương đầu xuất hiện vết rách. Trong khoảnh khắc, Hỏa Lân Sư liên tiếp bị trọng thương, xương sườn gãy mất bốn cái, phần bụng xuất hiện một cái quyền động. Nó ho ra đầy máu, người tránh ra. Hắc bằng vương phát ra tiếng, nó cùng Hỏa Lân Sư đều thuộc về quái vật khổng lồ, không có cách nào chen tại một khối chiến đấu. Nó giống như là một vòng màu đen kiêu dương treo trên bầu trời, lập tức nhanh như thiểm điện giống như nhào đến. Tần Minh rút đao, đối với con hắc bằng này không dám khinh thị, biết nó cực kỳ cường hoành. Keng một tiếng, lần này hắn chạm phá đối phương bên ngoài cơ thể ô quang, đó là sát khí, sắc trời, yêu khí vật chất hỗn hợp, bình thường ngoại thánh căn bản đánh không thủng. Tần Minh tránh đi nó lợi chảo, trong tay Dương Chi Ngọc thiết đao bổ về phía nó cánh. Đã chạm đến lông vũ, hắc bằng vọt qua, bay xuống tới mười mấy cây hắc vũ. Nó đứng ở giữa không trung, hai cánh như cùng nhân loại hai tay, không ngừng huy động, sau đó hợp lại cùng nhau, giống như đang thi triển đặc thù ấn pháp, hướng phía dưới đột nhiên bổ tới, kích xạ ra từng đạo ô mang. Hết chương.